Chương 5. 0589 vui cảm giác. Tiểu thái tử phi lại a một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, thấy con hàng này cũng không mở phòng ngự linh khí, lại phiến mưa không dính vào người. Cẩn thận nhìn lên, mưa kia nước phàm là dính vào trên người hắn, đều cho một chút nhàn nhạt xương trắng cho bốc hơi mất. Tiểu mặt than thấy thế, liền từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Khoe khoang cảnh giới đâu kiểu kiểu đại nhân nếu như tấn thăng đến siêu thần cảnh, mỗi ngày đỉnh lấy một đầu mưa hành tẩu, cũng có thể dạng này giọt mưa không dính. Cầm đại công tử không hiểu cảm nhận được tiểu cô nương cảm xúc lại trở nên không cao, cặp kia xinh đẹp ánh mắt, còn hướng hắn hung hăng trừng mắt liếc. Quái lạ hắn lại chỗ nào đắc tội này tiểu hoàng đế nhanh đi theo ta. Đại công tử muốn lôi nàng, lại phát hiện không địa phương thò tay. Tiểu mặt than toàn thân đều gắn vào một cái tròn vo vỏ trứng gà cái lồng trong, thật không có cách nào tu mở đại công tử mịt mở rút xuống khỏe miệng, lập tức nói nói, tiểu bảo, mau theo ta tới, nhanh ngươi lên trước. Mà lúc này, vị kia phúc thật thà la lão quản sự cu nở dê vội vội vàng vàng chạy tới, đội mưa vọt tới cầm đại công tử trước mặt, đầy mắt lo lắng nói, công tử, ngại như thế nào còn ở lại chỗ này, đi mau. Dưới thuyền tụ tập không ít thi cá, phía dưới khoang đáy đã nước vào. Đám người nghe xong thi bảy ca tới, từng cái đều trong mắt chứa cháy bỏng ý, mấy cái đứa trẻ càng là sợ hãi được khóc lên. Dương đại tẩu tranh thủ thời gian ôm con trai mình, thò tay che miệng của hắn nói, đừng sợ, hài tử, rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Tiêu mục quay đầu nhìn mẹ con bọn hắn một chút, nhíu nhíu mày lại đối cầm đại công tử nói, nhanh đi, đổi thuyền đâu để các nàng cùng đi. Tốt tốt. Cầm đại công tử bất đắc dĩ gật gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho một bên mấy cái gã sai vặt. Liền có người ba chân bốn cẳng tiến lên giúp chúng phụ nhân ôm lấy mấy đứa bé, chào hỏi các nàng bước nhanh đi theo. Lúc này thuyền đã ở trong mưa gió tả diêu hữu hoảng, tựa hồ lung lay sắp đổ. Cách xa nhau mấy chục trượng ở ngoài, một chiếc toàn thân bao lấy thiết giáp màu đen thuyền lớn, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động ngừng ở trong biển. Bốn phía nhưng thấy bước lên lên xuống nước biển, cuồn phong quét qua, đem tiểu mục một đầu kéo lên tóc dài thổi tan ra. Nguyệt quần áo màu trắng trong đêm tối theo gió vù vù chập trùng. Cầm nhị công tử từ đối diện chiếc thuyền kia thượng động tác mau lẹ, thả người nhảy đến trên bong thuyền, nhíu mày nhìn chằm chằm tiểu mục nói, đi mau, ngươi còn tại sủa cái gì? Hắn muốn lên trước tu mờ nàng, thế là cùng đại công tử đồng dạng. Phát giác vật nhỏ này toàn thân cao thấp căn bản không địa phương hạ thủ không nói nhìn qua nàng, chính mình có thể quá khứ A Kiều Mộc ném cho hắn một cái lặng lẽ phi, liền điểm ấy khoảng cách, còn có thể làm khó bản đại nhân đương nàng là tuổi mục đâu không thèm để ý bọn họ, Kiều Mộc tự mình bay lên không. Thế là đám người liền nhìn thấy con hàng này quấn tại một cái trong suốt cái lồng trong, ở giữa không trung lăn A lăn lăn đi. Cầm đại công tử kéo ra khỏe miệng, yên lặng ngậm miệng lại. Vì sao lại cảm giác tiểu mặt than có chút tờ vui cảm giác đâu kiểu một dáng người nhẹ nhàng rơi vào đối diện trên thuyền, ngũ công tử vội vàng chạy tới, cầm trong tay một đầu khăn lông lớn. Kết quả xem xét, ách tiểu cô nương căn bản không cần xoa. Nàng cái kia chắn gió che mưa vỏ trứng gà lồng phong ngự, cũng thật là tạo hình đặc biệt cực kỳ. Phúc! Độc cô Linh nhịn cười không được một tiếng, thấy tiểu mặt than ánh mắt quét tới, vội vàng im lặng ho nhẹ một tiếng nói, à... Đại gia đều không sao chứ. Các ngươi thuyền này quá kém cỏi. Tiểu mặt than căm giận nói một câu. Ngủ đến nửa đêm còn muốn chuyển thuyền, chị không khôi hài.